Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 550, thực sự điên rồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp trên của Hạc Tử cũng chết lặng khi nhận được tin. Nếu điều này chỉ xảy ra một, đó có thể là vấn đề của Hạc Tử, nhưng nếu nó xảy ra hai lần liên tiếp thì rất đáng nghi ngờ. Sau đó vài ngày, có một số tay săn ảnh khác lại đi theo Lục Vân và bị bắt vào sở cảnh sát uống trà với cùng một lý do. Thực sự điên rồ, thành tích của đội chống mại dâm địa phương mấy ngày nay đang tăng cao. Bắt giữ đều là những tay săn ảnh. Mấy đồng chí cảnh sát cũng cảm thấy kỳ lạ. Họ đã tổ chức họp để phân tích, cho rằng những tay săn ảnh này đã chọc nhằm cao nhân nào đó. Những người được gọi là cao nhân là những người tu đạo và võ giả. Nếu không, những tay săn ảnh bị bắt quả tang đó sẽ không bị mất trí nhớ tập thể. Bọn họ đều do dự không biết nên giải thích như thế nào. Việc này không thuộc thẩm quyền của cảnh sát và có lẽ nên được báo cáo cho căn cứ Vũ Minh ở khu Giang Nam. Sau khi Vũ Minh biết chuyện, chỉ đáp lại bằng hai từ, nhàm chán. Vốn tưởng rằng võ giả làm chuyện thiên thương hại lý gì. Hóa ra là do bọn chó săn đó vồ vào người ta trước. Nếu bọn họ không đi khiêu khích hẳn trước thì có chết không? Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu, vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Vì vậy mọi chuyện xem như dừng lại ở đây. Cũng bởi vì chuyện này, hầu hết các tụ điểm ăn chơi đều tạm thời đóng cửa các hoạt động kinh doanh, tạm lánh ánh đèn sân khấu. Dù sao chuyện này cũng quá tà dị, không ai có thể đoán trước được chuyện tiếp theo sẽ xảy ra ở đâu. Các tay săn ảnh gây họa, các lão chủ phải chịu trách nhiệm về việc đó. Lục Vân đột nhiên trở thành khắc tinh của bọn săn ảnh. Vì vậy tự nhiên không có nhiều người có can đảm đi theo hắn để chụp ảnh nữa. Cũng không ai muốn mang danh chơi gái điếm trên lưng. Nếu tin này được truyền ra thì không biết để mặt mũi ở đâu. Đương nhiên, cũng có những ngoại lệ. Tay săn ảnh có thâm niên như Trác Đại Vĩ không tin vào. Điều này, ông ta đã nghỉ hưu một thời gian dài. Giờ quyết định xuất hiện một lần nữa để thử thách nhiệm vụ khó khăn này. Nhắc đến Trác Đại Vĩ, tất cả các minh tinh trong làng giải trí đều vừa yêu vừa hận. Hận chính là khả năng đào bới của ông ta quá mạnh. Cảm giác như treo lơ lửng trên đầu các minh tinh một con mắt điện tử vậy. Bất luận một thoáng gió thổi cỏ bay nào cũng không thể thoát khỏi tầm mắt ông ta. Kết quả là Trác Đại Vĩ rất kiêu ngạo, thậm chí còn không thèm tung tin đồn cho ngôi sao nhỏ. Trong nghề paparazzi này chưa có ai đạt được trình độ này. Những ngày đầu vào nghề, Trác Đại Vĩ tuân theo quan niệm rụt rè thì chết đói. Gan liều thì ăn nhiều, cái gì cũng dám đưa tin. Mỗi lần đưa tin là một quả dưa lớn, rất thỏa mãn khẩu vị của những người ăn dưa. Nhưng cũng vì như thế, cách chương.